Tìm lại yêu thương ngày xưa. Chương 2, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, duyên nợ bắt đầu từ một nụ cười. Thưa ba, con đi học. Ngọc Loan chạy thật nhanh xuống lầu, ôm lấy ba cháu. Từ từ mà đi, không vội, con cứ chạy như thế coi chừng té chảy máu. Ba thấy cô chạy ầm ầm như thế thì nhíu mày dày ngay. Ba làm như con còn nhỏ lắm ý, con đâu có dễ té như thế chứ bị la. Cô nhõng nhẽo nói, ba già rồi, chỉ có mình con có mệnh hệ gì. Ba biết làm sao đây. Ông Mạnh Trung thờ dài lo lắng. Biết ba vì thương mình nên mới nói như thế. Ngọc Loan hôn ba một cái nói, con biết rồi, con xin hứa với ba, sẽ giữ gìn thân thể của mình một cách cẩn thận. Hi hi, con đi nha ba. Nói xong, cô quẩy tay chào ba mình rồi chạy ra ngoài. Đã bảo đừng có chạy nhảy mà. Ông Mạnh Trung nhìn theo hét lên phía sau cô mắng. Ngọc Loan lè lưỡi đứng lại giả bộ nghiêm chỉnh bước đi cẩn thận. Nhưng sau đó cô lên xe phóng đi thật nhanh đến trường. Cảm giác được tung tăng chạy nhảy thật là thoải mái. Đôi khi nghĩ rằng ba cô lo lắng một cách thái quá. Chỉ một lần cô bị đụng xe mà khiến ba cô quản thúc nghiêm ngặt đến thế. Nhưng cô hiểu ba cô lo lắng như thế là hoàn toàn đúng. Cô bị mắc căn bệnh máu khó tái tạo. Mà nhóm máu của cô lại là nhóm máu AS. Một nhóm máu hiếm. Lần đó, cô vừa từ trường trở về nhà. Trời khá tối. Chẳng may đang chạy xe trên đường. Có hai tên thanh niên phóng nhanh. Lao vào cô rồi bỏ chạy. Cô bị thương mất máu rất nhiều, tưởng chừng nguy kịch vì bệnh viện không có loại máu của cô. Nhưng cũng may là cô bạn cùng trường phát hiện và đưa cô đến bệnh viện lại có cùng nhóm máu như cô. Và nhờ cô ấy hiến máu, cô mới có thể sống tiếp. Nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài để hồi phục. Phải ăn thật nhiều chất dinh dưỡng. Vì máu của cô tái tạo rất chậm, cho nên ba cô càng quản cô chặt hơn. Đi học có xe đưa đón. Đi đâu ba cô cũng không cho, khiến một người thích tự do như cô cảm thấy giàu dĩ. Năn nỉ mãi, ba cô mới đồng ý cho cô tự lấy xe đi học. Nhưng cũng nhờ vậy, cô có thêm một cô bạn thân thiết. Hà Trang, cô hớn hở gọi tên cô bạn khi thấy cô ấy đẩy xe vào cổng trường. Hôm nay được đi xe lại rồi à? Hà Trang nhìn thấy cô chạy xe đến thì vui vẻ hỏi. Ừ, xem như thoát khỏi xiềng xích rồi. Cô le lưỡi đáp, chiều nay chúng ta đi ăn mừng. Ok. Cả hai nhanh chóng đem xe vô bãi gửi rồi cùng nhau vào lớp học. Năm nay họ đã là sinh viên năm ba rồi. Học cùng lớp nhưng tận bây giờ, họ mới trở nên thân thiết. Là từ lúc Hà Trang hiến máu cho cô. Dạo này thức khuya làm bài đến mở cả mắt. Hà Trang than thở, mình mà có tiền mua laptop thì đỡ khổ. Hay dùng máy của mình đi. Dù sao mình cũng có tới hai cái. Ngọc Loan tốt bụng đề nghị. Hà Trang ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Cũng được, vậy để cảm ơn. Chầu chiều nay mình mời. Vậy thì mình phải ăn cho nhiều mới được. Cô cười ha ha nói. Cái đồ tham ăn. Hà Trang nhìn cô liếc xéo. Cô lè lưỡi trêu lại. Cả hai cùng pha ra cười. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cô không để ý va vào một người con trai đang đi hướng ngược lại. Xin lỗi, cô vội nói xin lỗi. Không sao, giọng người con trai đó nhẹ nhàng nói. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp nụ cười của anh. Nụ cười của anh rất đẹp, rực rỡ như ánh mắt trời. Cô có chút xấu hổ liền gật đầu một cái rồi kéo Hà Trang bước đi. Nhưng, á, cô hét lên khi phát hiện tóc của mình bị vướng vào vật gì đó làm đau điếng. Quay người nhìn lại thì hóa ra, mái tóc dài buông xõa của cô đã bị vướng vào cúc áo của anh. Anh đăm chiêu nhìn cái cúc áo đang bị vướng tóc của cô. Tưởng đâu anh khó chịu vì tóc cô vướng vào cúc áo của anh. Ngọc Loan vội vã nói xin lỗi rồi lục tìm trong túi sách của mình lấy ra cái kéo con dùng để tỉa lông mi định cắt đi phần tóc vướng vào áo của anh. Nhưng anh đã giữ tay cô lại. Sau đó lấy cái kéo từ tay cô và cắt đứt chiếc cúc áo của mình. Sau đó mỉm cười trả kéo lại cho cô. Anh nhìn cô bằng nụ cười đầy sức quyến rũ của mình nói. Tóc là sinh mệnh của con gái. Đừng vì một chiếc cúc áo mà cắt nó đi. Cô không ngờ anh lại hành động như thế. Càng không ngờ anh lại nói thế. ngây người đón nhận cái kéo từ tay anh, rồi lặng lẽ nhìn theo bóng anh bước đi. Đi thôi, Hà Trang đứng bên cạnh cô dục. Lúc này cô mới sực tỉnh, bóng anh cũng đã hòa trong dòng sinh viên đang vào trường. Cô quay người định bước đi, bỗng phát hiện chiếc cúc áo đang nằm chổng chơ dưới đất. Cô nhặt nó lên rồi theo Hà Trang bước chân vào lớp. Ngọc Loan, em giúp cô đem cái này đưa cho lớp trưởng lớp quản trị kinh doanh tầng 3 phòng số cô giáo của cô gọi cô nhờ chuyển giúp phần đề ôn. Cô bèn đem phần đề ôn đó đi lên lầu đến phòng. Vừa tìm được phòng thì cô đã nghe tiếng thầy giáo quát. Vũ Phong, em ăn bận như thế là sao? Ông thầy môn quản trị của lớp cô mắng. Cô liếc vào lớp xem mặt cái anh chàng Vũ Phong là ai. Ăn bận thế nào mà bị thầy quản trị mắng. Thầy ấy tình tình rất dễ chịu. Hóa ra chính là anh chàng đó. Chiếc áo sơ mi kẻ sọc làm nổi bật gương mặt trắng sáng của anh ta. Giờ đây đã bị gỡ mất hai nút áo, để lộ bộ ngực săn chắc. Trông anh như một lãng tử ăn chơi phá phách. Thầy ơi, trời nóng quá nên em cởi bớt nút áo ra át tí thôi mà. Nếu không thầy cho em cởi trần luôn cho khỏi chướng mắt. Thầy giáo bất lực lắc đầu. Dù sao thầy cũng chẳng phải là người khó tính. Cả lớp cười rộ lên trước cái giọng cố tình kéo nhừa nhựa của anh. Cô đứng bên ngoài cũng phải phì cười. Sự chú ý của cả lớp cũng chuyển về hướng của cô. Khiến cô xấu hổ, vội nép sang một bên cửa. Sau đó cô lên tiếng nói. Thưa thầy, cho em gặp lớp trưởng của lớp ạ, cô quên nhờ em giao lại cái này. Lớp trưởng của lớp đi ra nhận lấy rồi cô quay về lớp. Cô khẽ đưa mắt nhìn vào lớp lần nữa. Ánh mắt dừng ở anh. Không ngờ lại chạm vào mắt anh cũng đang nhìn cô. Anh bèn nháy mắt mỉm cười trêu chọc khiến cô đỏ bừng cả mặt vội chạy xuống lớp thật nhanh. Hóa ra anh học cùng khoa với cô. Là đàn anh khóa trên của cô. Tên của anh là Vũ Phong. Gặp gỡ của con người rất kỳ lạ. Giống như là duyên phận đã định. Ấn tượng của cô về anh rất sâu. Giống như đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Này em gái, giọng của anh vang lên sau tai của cô gọi. Cô cùng Hà Trang nghe tiếng gọi nhưng chẳng biết là gọi ai. Ai gọi, cứ tưởng không liên quan đến mình nên cứ thế tiếp tục đi. Nào ngờ trước mặt đã xuất hiện bóng hình to lớn chặn ngăn. Nè, làm gì vậy? Tự nhiên lại chặn đường người ta. Hà Trang bực bội lên tiếng nói. Cô bé này, nói chuyện với đàn anh vậy à? Vũ Phong nhìn Hà Trang thị uy, anh cũng không phải là chặn đường em. Làm gì phải quát tháo lên thế? Hà Trang bị nói lại có chút xấu hổ. Cô tức giận trừng mắt nhìn Vũ Phong đáp. Anh chặn đường bạn tôi, nên tôi mới lên tiếng. Từ nãy giờ Ngọc Loan không lên tiếng. Thấy hai bên có vẻ căng thẳng bèn lên tiếng để ngăn cản một trận cãi vã. Anh tìm em có chuyện gì à? Chúng ta đi thôi. Vũ Phong không trả lời mà cứ thế nắm tay cô kéo đi khiến cô hoảng hốt hét lên. Nè, anh làm gì vậy? Hà Trang thấy vậy cũng lại vội chạy đến hét lên. Nè, buông chay bạn tôi ra. Sân trường cũng bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Vũ Phong thấy vậy mới dùng tay kia chỉ vào áo mình. Bây giờ anh đây muốn bạn em đền cho anh chiếc áo khác. Có được không? Hà, cả cô và Hà Trang cùng ngây người trước câu nói của anh. Hóa ra cô thấy anh đứng trước cổng chờ thật lâu. Cứ tưởng anh đang chờ bạn gái hay ai đó. Thì hóa ra anh chờ cô. Mà anh chờ cô để chặn đường đòi bồi thường chiếc áo. Chẳng lẽ cô gặp phải lưu manh rồi? Nếu vậy thì liệu có phải anh tự cắt đứt nút áo của mình là cố ý để sau này bắt cô đền hay không? Vậy mà cô còn cảm thấy anh là người tốt. Ấn tượng của anh trong cô hoàn toàn sụp đổ. Đọc tiếp tìm lại yêu thương chương 1, một cách chương.